Chiến thần bất bại, chương 4355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4355. Súc sinh, người Vi Hào thật đúng là không có thể diễn, lại đi khiêu chiến với một đứa trẻ 6-7 tuổi. Ngay cả đám người nhà họ Trương cũng không khống chế nổi lửa giận trong lồng ngực nữa. Anh Tiêu, anh sẽ không nuốt lời đấy chứ? Tama Kiichi cười rất ngây thơ. Trong lòng đang thầm đắc ý, dù đường sống của mình đều bị Tiêu Chính Văn chặn cứng. Thế nhưng một đứa trẻ 6-7 tuổi thì có thể làm gì được hắn đây? Tuy nhiên, đáng tiếc là hắn hoàn toàn nhầm rồi. Tiêu Chính Văn căn bản không thể cho hắn cơ hội chạy thoát. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn dùng tay chỉ ra. Một tia sáng màu vàng bao phủ lấy bé trai đó. Bé trai ban nãy còn sợ hãi vô cùng và không ngừng lùi ra sau. Thế nhưng giây phút này đột nhiên lấy lại tinh thần. Tiến lên trước một bước. Chỉ là một bước đáp xuống. Cả khoảng sân của nhà họ Trương đều trở nên rúng động ngay tức khắc. Tama Kiichi đầu tiên hơi ngẩn ra. Sau đó hai khí âm dương lập tức được quy tụ trong lòng bàn tay hắn. Dẫu sao hắn cũng là đệ tử của đại đệ tử số 1 của Hachiki Orochi. Trương Kỳ tuyệt đối không thể so với hắn về sự lĩnh hội bí thuật âm dương. Tùy tiện vung tay lên đã xuất hiện một hình thái cực âm dương lượn vòng với tốc độ cực nhanh trong không trung. Chỉ có điều, hình thái cực âm dương của hắn căn bản không có năng lực kiểm soát sức sống và tử khí. Chẳng qua chỉ điều động nguyên khí âm dương giữa trời và đất mà thôi. Thế nhưng, dù hai khí âm dương kia có lan ra thế nào thì cũng chẳng thể xâm phạm tới một chút ánh sáng vàng trên người bé trai. Chỉ thấy bàn tay nhỏ bé non nớt của bé trai khẽ siết lại. Ngay sau đó một nắm đấm được tung ra. Khoảnh khắc đó, mặt đất xuất hiện vô số khe rãnh sâu không thấy đáy. Nham thạch nóng chảy phun thẳng lên trời khiến cho nửa khoảng trời đều nhuốm thành sắc đỏ. Khụ. Tama Kiichi nôn ra máu rồi văng ra xa. Không phải hắn không mạnh mà là đòn này của đối phương quá mạnh. Mặc dù đòn đánh như vậy, bé trai kia chỉ có thể tung ra một lần. Thế nhưng một lần là đủ rồi. Bí thuật âm dương của anh hình như không linh nghiệm nhỉ. Thứ gọi là bí thuật âm dương lại vô dụng tới vậy sao? Ngay cả một đứa bé 6-7 tuổi cũng không đánh lại nổi. Tôi chẳng qua chỉ mới cho nó dùng trận pháp của địa tuyệt trận mà thôi. Anh đã thất bại thê thảm tới mức này rồi. Xem ra trận chiến giữa anh và đại trưởng lão cũng có không ít ẩn tình nhỉ. Giọng nói của Tiêu Chính Văn lạnh lùng tới cực điểm. Thẳng thừng vạch trần nội tình bên trong. Cách Trương.